Minh hôn chính thú, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vốn dĩ vẫn có chút lo lắng. Thanh kiếm này là chú Long dưa cho tôi. Liệu có phải là hàng giả mà ông ấy chuẩn bị không? Bây giờ xem ra, cái này không phải là hàng giả. Hơn nữa còn là hàng thật đúng giá. Thấy thanh kiếm trong tay tôi xảy ra thay đổi cực lớn. Tôi cũng không còn né tránh nữa. Trước tiên là đối mặt với lưỡi rìu của hắn. Hơi né một tí. Sau đó là hơi nghiêng người. Cầm lấy thanh kiếm đồng. Học theo mấy chiêu trên TV. Trực tiếp chặn đứng lưỡi rìu của hắn. Lập tức, tôi cảm nhận thấy một áp lực cực lớn. Có điều một màn làm cho tôi hạnh phúc đã xảy ra. Thanh kiếm trong tay đã có tác dụng rồi. Chỉ thấy thanh kiếm đồng của mình tỏa ra ánh sáng màu trắng. Giống như là có hiệu quả của tính ăn mòn vậy. Sau khi những ánh sáng màu trắng nhiễm vào vũ khí của con quỷ tướng đó, liền không ngừng đốt cháy âm khí và sát khí màu đen. Đúng lúc này, quỷ tướng dường như rất e dè về ánh sáng trắng phát ra từ thanh kiếm đồng. Vội vàng thu chiếc rìu của mình lại. Sau đó múa máy trên không trung một hồi chiếc rìu trong tay. Dường như đang muốn dập tắt ánh sáng nhiễm lên chiếc rìu. Nhìn thấy màn này, tôi liền cảm thấy vô cùng buồn cười. Làm một hồi cũng không có cách nào để dập tắt ánh sáng trắng trên chiếc rìu khổng lồ đó. Con quỷ tướng này cũng không cố gắng nữa. Vội vàng lùi lại mấy bước. Sau đó chặn trước mặt của tên đàn ông gầy gò. Tên đàn ông gầy gò lúc này sắc mặt càng tà ác. Nhìn tôi nói, mày là người của Trung gia. Lời nói của hắn làm tôi hơi ngơ ngác. Đây là lần thứ bao nhiêu tôi nghe thấy từ người Trung gia rồi. Tuy tôi biết, trong 8 đại gia tộc, có một gia tộc là Trung gia. Nhưng mà lúc ở Tề gia, người của Tề gia cũng đã vô cùng chắc chắn nói với tôi. Tôi và gia tộc đó không có bất kỳ quan hệ nào. Hừ, biết rồi thì giơ tay chịu trói đi. Tôi không hề định giải thích với hắn. Bởi vì từ trong lời nói của hắn, tôi rõ ràng có thể nghe ra một chút kiêng dè. Nghĩ đến đây, tôi liền nghĩ chỉ bằng mượn danh nghĩa người của Trung gia. Dọa hắn ta, lấy khí thế giành ưu thế cũng được mà. Sau khi nghe tôi nói, hắn ra cả người trầm mặc. Tôi thầm vui mừng trong lòng. Quả nhiên là có tác dụng. Nghĩ đến đây, tôi vừa định nói gì đó. Lúc này cả người hắn đột nhiên run rẩy. Sau đó trong cổ họng phát ra những âm thanh nghe vào thấy vô cùng không thoải mái. Ca ca ca, nghe âm thanh này, cũng không biết có phải là hắn bị tôi dọa cho phát điên rồi không? Mày biết sợ rồi, thì quỳ xuống đất cho tao. Nói không chừng tao còn giữ toàn thây cho mày. Tay tôi nắm chặt thanh kiếm đồng chỉ hắn nói. Ca ca ca, người Trung gia các ngươi, bây giờ đều trở nên đơn thuần như vậy sao? Nói cho ngươi biết, ngươi gặp phải người khác, có thể thật sự sẽ giơ tay chịu trói. Sau đó quỳ xuống đất xin tha mạng. Nhưng mà ngươi lại gặp phải ta. Ta và Trung gia nhà các người có thù không đội trời chung. Gặp phải ta, xem như ngươi xui xẻo. Hôm nay ngươi phải chết. Sau khi hắn ta nói xong, cả người lập tức tỏa ra khí thế kinh người. Sau đó âm khí của toàn cơ thể đều nhập vào trong thân hình của quỷ tướng. Lúc này sau lưng hắn ta, lập tức xuất hiện hai thân hình tiểu quỷ xấp xỉ với người hắn ta. Tôi bất chợt nuốt nước bọt, nhìn dáng vẻ của tên đàn ông gầy gò đó. Dường như thật sự là muốn đến liều mạng với tôi. Còn bà nó, tôi thật sự có cảm giác như tự bê hòn đá đập vào chân mình vậy. Được rồi. Đúng lúc này, âm thanh của Lý Linh San lại vang lên bên tai tôi. Sau khi nghe thấy âm thanh này, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó vội vàng hỏi Lý Linh San. Đại tỷ, cô vừa đi đâu vậy hả? Cô mà còn không xuất hiện, tôi thật sự sẽ toi đời đó. Lý Linh San nói với tôi. Không có gì, vừa nãy có chút phân tâm. Lời của Lý Linh San làm tôi cười khổ. Sau đó nói với cô ta. Đại tỷ, cô thế này chẳng phải là đang trêu đùa với tôi sao? Thời khắc quan trọng như vậy, cô nói với tôi là cô phân tâm. Mẹ ơi, sao cậu lại kích động hắn rồi? Hắn ngay cả bổn mệnh quỷ phốc cũng đã phóng thích ra rồi. Lần, Lần này là thật đó. Không đợi tôi trả lời, âm thanh mang theo sợ hãi của Lý Linh San vang lên. Thực ra không cần Lý Linh San nói, tôi cũng cảm nhận được nguy hiểm. Tôi vẫn nói với cô ta, bổn mệnh quỷ phốc là cái gì? Lý Linh San cũng giải thích cho tôi. Bổn mệnh quỷ phốc có thể nói là lá bài cuối cùng của người nuôi quỷ. Chỉ cần phóng thích quỷ phốc, có thể khiến con quỷ mình nuôi thực lực tăng lên gấp bội. Hơn nữa, sức mạnh của bổn mệnh quỷ phốc cũng rất mạnh, nhưng cũng có khuyết điểm. Đó chính là hồn ma được nuôi bình thường. Cho dù là loại quỷ tướng bị thương này, nhiều nhất cũng chỉ chịu phải một chút phản ứng ngược. Tu dưỡng một đoạn thời gian là có thể hồi phục. Nhưng mà sau khi bổn mệnh quỷ phốc bị thương, phản ứng ngược mà cơ thể gặp phải sẽ lâu dài. Ngộ nhỡ bổn mệnh quỷ phốc bị tiêu diệt, người nuôi quỷ cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Vì vậy, chỉ có lúc không còn lựa chọn nào nữa, người nuôi quỷ mới sử dụng phương pháp này. Sau khi nghe Lý Linh San giải thích, cả người tôi sắp phát điên. Tôi vừa nãy làm cái quái gì vậy? Đúng là mỏ thối. Vốn dĩ định mượn đánh nghĩa của người trung ra dọa người ta. Nhưng mà hoàn toàn không ngờ rằng mất cả chì lẫn chài. Tôi không dọa được đối phương. Ngược lại đối phương lại chơi với tôi bằng bất cứ giá nào. Lúc này tôi nói với Lý Linh San. Linh San, bây giờ cô nắm bao nhiêu phần thắng? Lúc này Lý Linh San không trả lời. Mà nói với tôi. Trung Xuyên, đợi lát nữa cậu đọc một câu thần chú. Sau đó thả tôi ra. Đến lúc đó, không sẽ không dùng được âm khí của tôi nữa. Cậu tự mình bảo vệ bản thân. Nếu như ngộ nhỡ tôi bảo cậu đi, thì nhanh chóng chạy đi. Rời khỏi cái thôn này, đừng quay lại. Nhớ chưa? Sau khi nghe Lý Linh San nói, trong lòng tôi lập tức có một dự cảm không lành. Sau đó nói với Lý Linh San. Cô đang muốn làm gì? Thật sự không được. Chúng ta chạy không thoát đâu. Cô đừng hồ đồ nữa. Cái này gọi là ở trên núi thì sợ gì không có củi đun chứ. Cách chương.